Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 69, bông hồng đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta bảo rằng bông hồng là đóa hoa đẹp nhất trong số các loài hoa, đúng vậy thật, mặc dù có đứng giữa bùn lầy thì bông hoa ấy vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ, và Aniko Kami đã tỏa sáng trong vài ngày gia nhập Hắc Long. Nhưng ở Hắc Long lại không phải bùn lầy, nó như một động trai đẹp vậy. Trong Tokyo Revenger ai cũng đẹp từ trong trứng, ngay cả những nhân vật phụ cũng đẹp theo cách riêng. Và Aniko Kami lại được ngắm trai free mỗi ngày. Hắc Long tự nhiên có được con gái lại còn là nhân vật xinh đẹp, tài năng, làm chủ được tiệm bánh khá nổi tiếng. Nên là có chút cưng chiều. Thật ra là khá cưng chiều. Cưng chết luôn á, khi đi đánh nhau thì thường là để cô ngồi trên ghế, ở chỗ thoáng mát tiện nghi đầy đủ. Còn có thằng nào lại gần định xử cô thì cặp đôi mạnh nhất trong Hắc Long sẽ xử thằng đó ra bã. Trong Hắc Long, Benkei và Wakasa là bộ đôi mạnh nhất Hắc Long, nhưng sao vào tay cô nó lại thành những vệ sĩ đáng tin cậy vậy? Rồi những lúc mà họp băng cô vẫn được tận hưởng cuộc sống như bà Hoàng. Cô được sắp xếp chỗ ngồi rồi được ăn bánh uống nước ngọt miễn phí. Thậm chí còn có thêm vài thằng ngồi tám chuyện đủ thứ. Ủa, cô đang vào một băng đàn đua xe mạnh nhất Tokyo đây à, sao nó như đi chơi vậy? Thậm chí cô còn được Techomi đưa thẻ đen, và hay dắt Senju đi mua sắm. Thật kỳ lạ, sao cô sung sướng thế nhỉ? Biết sung sướng như này thì cô đã đến đây sớm hơn rồi. Hắc Long là khu nghỉ dưỡng của cô. Hôm nay cô vẫn tung tăng đi mua sắm cùng Senju. Chị Aniko, em có chút chuyện muốn nói. Ừm, em nói đi. Cô vẫn đang lựa chọn đồ giữa trung tâm thương mại. Tuy cô có tiền đó nhưng Techomi đưa thẻ đen cho cô thì ngại gì không dùng. Cô làm gì còn liêm sỉ tầm này. Hi hi, ngại ghê, em muốn chị làm dâu nhà Akashi. Cô làm rơi móc quần áo xuống dưới đất. Senju con bé vẫn ngây thơ chưa biết mình nói gì sai. Cô vẫn nhìn Senju bằng cặp mắt kinh hoàng. Senju, em nói lại câu đó dùm chị. Cô muốn chắc chắn bản thân không điếc. Em nói em muốn chị làm dâu nhà Akashi. Senju đứng dậy phồng má nói rõ từng từ một trong câu. Và nó cũng đâm thủng màn nhĩ của cô, làm dâu Akashi á, tại sao? Cô ngơ ngác, anh Techomi đã đưa thẻ đen cho chị xài. Thậm chí chị còn được cưng chiều trong Hắc Long. Nhưng trong Hắc Long chả có ai hợp với chị như anh trai em đâu. Ủa, Techomi có biết em gái út nhà mình đang bán rẻ anh trai mình không? Nhưng cô chỉ coi những người trong Hắc Long là anh em kết nghĩa thôi. Yêu đương gì tầm này, cô có lý do để không thể yêu đương cơ mà. Tình yêu mà cô muốn đó chính là có một người nào đó yêu thương cô thật lòng cùng nhau ở bên cô đến cuối cuộc đời. Chứ không phải thứ tình cảm nửa chừng hoặc là âm dương cách biệt. Những cái đó cô hoàn toàn không với tới được. Một người sống chết không rõ như cô thì làm sao có thể yêu ai lâu dài. Senju, em suy nghĩ chuyện tình yêu đơn giản quá rồi. Nhưng anh Techomi tốt lắm chứ bộ, anh ấy chỉ có tật hút thuốc lá, và mặt có sẹo thôi. Chứ có cái gì xấu đâu. Senju đi lên cãi lý với cô, nhưng Senju, chị chỉ coi Techomi là anh em. Aniko đứng giải thích cho Senju hiểu, nếu cứ để Senju có cái suy nghĩ muốn Aniko làm chị dâu mình như vậy thì trong tương lai không biết con bé sẽ làm gì để Aniko này làm chị dâu nó đây. Senju, em nghe rõ đây. Chị không thích ai, cũng chưa từng có ý định yêu đương gì với ai. Vậy nên em hãy bỏ ngay ý định đó đi nhá. Nhưng chị đang xài tiền của nhà Akashi mà. Cái này cãi không nổi. Tại Techomi đưa chị xài chứ chị cũng không biết sao cái tay này lại nhận nữa. Kỳ lạ ghê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không biết đâu, ngoài chị ra em sẽ không nhận người nào làm chị dâu. Người làm dâu nhà Akashi chỉ có Aniko Kami. Nói xong con bé chạy thẳng ra ngoài tiệm. Cô bơ vơ giữa dòng đời, thậm chí còn có vài lời thì thầm của khách và nhân viên trong tiệm. Ôi, nỗi nhục này, ngày hôm sau là ngày họp mắt Hắc Long. Akashi Techomi, cậu dạy em gái cậu cái quái gì đó. Em gái nói không nghe thì trách tội lên thằng anh chính là nguồn gốc. Techomi ngơ ngác khi nghe thấy Aniko la mắng mình, tớ làm gì, nhìn cái bản mặt ngây thơ của Techomi kìa, muốn đấm dễ sợ. Cậu còn bảo không làm gì. Bắc giống gì mà Senju bảo rằng bắt tớ làm dâu nhà Akashi. Nghe thấy lời này, mọi người trong Hắc Long đều ngỡ ngàng. Nhiều người còn làm rớt đồ, thật không thể tin nổi. Ai làm dâu nhà phó tổng trưởng cơ? Ai á, bông hồng duy nhất của Hắc Long sao? Không thể được, ở trong Hắc Long toàn được dựa ít khi có được con gái nào xinh đẹp lại còn hiểu chuyện như này. Ai lại để phó tổng trưởng giành được? Techomi cảm nhận được những ánh mắt của kẻ đi săn nhìn vào mình, Techomi cũng run lắm đây. Khoan đã, làm dâu gì cơ, cậu tiêm nhiễm cái quái gì vào đầu Senju thế hả? Aniko cầm sẵn cây gậy trên tay. Techomi đã sắp bị đâm thủng bởi những ánh mắt thành viên trong Hắc Long rồi. Bây giờ lại có sát khí từ Aniko nữa. Techomi sợ lắm đấy, làm dâu Akashi sao, từ khi nào vậy Takeomi? Nhận thấy được sát khí từ Shinichiro thì Techomi lại càng rén. Mày mà không giải thích mặt mày sẽ có thêm vài cái sẹo. Wakasa cũng bước đến gần. Techomi hoang mang, ủa, sao anh em lại thế này? Niềm tin duy nhất của hắn bây giờ là Benkei. Nhưng Benkei lại ngồi cầm bịch bim bim và xem kịch. Một trận chiến thế này thì làm sao Benkei có thể chen vào nổi. Những chuyện thế này nên để anh em tự xử lý. Chuyện anh em thân ai nấy lo. Cách chương.